Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492. Chương 1492. Khuyên bảo. Hoàng phủ Diễm A, kia xác thực không tốt lắm xử lý. Người này cũng đúng là cái ngụy quân tử. Thật sự tiểu nhân còn muốn đáng ghét. Nghe Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, Lạc Tử Lam nói như thế. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười. Hoàng phủ Diễm cùng hắn thù hận. Hai đời cộng lại kia xác thực sâu như biển. Một thế này khắc khổ tu luyện. Trong đó một nguyên nhân quan trọng cũng là bởi vì muốn báo thù. Nhưng là, báo thù cũng không phải Bạch Vũ Triết duy nhất chấp niệm. Hắn còn muốn đền bù kiếp trước một cái khác tiếc nuối. Kỳ thật tuyệt đại đa số võ giả đều là muốn đạt tới một cái phương hướng. Đó chính là bằng vào thực lực bản thân, đứng tại đại lục đỉnh phong. Thậm chí, muốn xem một chút, đến cùng có hay không trong truyền thuyết thần giới. Điểm này kỳ thật tất cả mọi người nói không rõ ràng. Cho dù là tu vi đứng đầu nhất người, cũng căn bản không biết có hay không thần giới. Cũng chính là thông thiên tháp bên trong có một cái truyền thuyết. Chính là xông qua thông thiên chi lộ, liền có thể thành thần, cuối cùng tiến vào thần giới. Cái này truyền thuyết vẫn luôn tại, nhưng là dựa theo thông thiên tháp ghi chép. Cái này mấy chục vạn năm qua, cho tới bây giờ liền không từng có người thành công qua. Cũng có người nói, đem thiên cấp công pháp tu luyện tới đại thành, liền có khả năng xông qua thông thiên chi lộ. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không chủ lưu, chỉ là một bộ phận người đang nói mà thôi. Nhưng bất luận như thế nào, Bạch Vũ Triết cũng là có điều kiện để hoàn thành chuyện này người. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút mong đợi. Vô luận là thông thiên chi lộ, vẫn là thiên cấp công pháp, đối với hắn mà nói đều là có hy vọng. Nhưng bây giờ, hy vọng này ngay tại từ từ chôn vùi. Kỳ thật cũng không có gì a. Bọn hắn 18 cái, tăng thêm ta, còn có ngươi phụ trợ. Tương lai nhưng thật ra là rất có hy vọng đem Hoàng phủ Diễm lão đầu kia cho diệt. Lạc Tử Lam vừa cười vừa nói, có lẽ nàng khuyên bảo cũng không thật cao minh, nhưng là thần thái của nàng luôn luôn như vậy tự nhiên. Xác thực cũng làm cho Bạch Vũ Triết tâm tình tốt chuyển một chút. Hàn huyên một hồi sau đó, Lạc Tử Lam cũng liền rời đi. Ngày thứ hai, tiếp tục xuất phát, lặp lại một năm rưỡi này sở tác sự tình. Tâm tình của mọi người có lẽ có điểm kiềm chế, nhưng là đều không có biểu hiện ra nản lòng thoái chí trạng thái. Cũng có lẽ vận khí của bọn hắn có chút chuyển tốt. Hơn một tháng sau đó, bọn hắn lại là cải biến phương hướng hướng phương Tây tìm kiếm. Trên đường đi đạt được một chút rất chân quý kim loại hiếm. Sau đó lại tìm được một mảnh linh thảo. Không sai, chính là một mảnh mà lại đều là cực kỳ chân quý. Tên là Nguyên Tuyền Chi Linh, không cần lấy ra luyện đan làm thuốc, trực tiếp phục dụng hiệu quả tốt nhất, kết quả đại gia phân, trực tiếp phục dụng, Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái gì áp chế cảnh giới, chờ sắp đột phá thời điểm rồi nói sau, dù sao đợi đến thời điểm thật không có biện pháp, hắn có thể tự mình chém dụng con đường tiếp theo, để cho mình mãi mãi cũng đề thăng không được. Cũng liền không tồn tại áp chế không nổi tình huống. Đương nhiên, không đến cuối cùng một bước, hắn là đánh chết, cũng sẽ không như thế làm. Phục dụng Nguyên Tuyền Chi Linh về sau, đại gia tu vi đều có chỗ đề thăng. Lại một tháng kế tiếp đi qua, 18 huyết vệ tăng lên tới Long Đình cảnh trung kỳ. Đối với cảnh giới này đến nói, nhanh như vậy liền có thể đề thăng tự nhiên tuyệt đại số đều là kia linh thảo công hiệu. Thậm chí, ngay cả Lạc Tử Lam đều sắp đột phá đến thánh khung cảnh tam trọng thiên. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thuận thuận lợi lợi đạt tới huyền môn cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu ngược lại là có tăng lên. Có thể hắn tâm tư cũng hoàn toàn không có ở đây. Thời gian đã chỉ còn lại hơn một tháng, Lúc này, bọn hắn lại đi tới Đông Hán cùng khu vực trung ương chỗ giao giới. Liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy xa xa Thanh Sơn. Chúng ta trở về đi. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi một do dự sau đó. Rốt cục nói ra câu nói này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN